Chương 1995, Tuyệt vọng khai đoan, 2. Lý Hạo Nhiên, không hổ là cường giả trảm hai thi lấy luân hồi độ kiếp, bởi vì không gian trên đỉnh tháp rất nhỏ hẹp, sau khi ba người đứng, trên cơ bản không có không gian dư thừa gì. Tuy nơi này là không giới, có chút tu vi ở đây đều có thể ngự không phi hành, nhưng dưới chân không có điểm tựa, không có khả năng duy trì thế công thời gian dài, bằng không những người này đã sớm bay đầy trời. Bởi vậy cường giả không giới còn lại, chỉ còn lại có một lựa chọn, Đạo Phong. Đạo Phong bị bao vây nhiều vòng ở bên trong, có thể bị ba người Diệp Thiếu Dương thấy, là vì hắn đứng ở trên một đống thi thể, những thi thể này có hòa thượng có đạo sĩ, cũng có một số yêu loại, trên đất máu chảy thành sông, tuy không tính là núi thấy biển máu, trường hợp này nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy ghê người. Diệp Thiếu Dương thấy một màn như vậy, nghĩ đến hai chữ, Đồ Sơn, Diệt Núi, Đạo Phong bị vây ở trong, hỏa lực khai hỏa toàn bộ, đem tất cả pháp khí cùng pháp thuật có thể sử dụng đều thi triển ra, đối mặt mọi người vây công, tuyệt không rơi vào thế yếu, ra tay cũng cay độc vô cùng. Thỉnh thoảng có một người bị đánh bay ra, không chết cũng bị thương, ở trên một gò tháp mé trong thung lũng, có mấy người đang ngồi thiền hoặc là thổ nạp, Diệp Thiếu Dương liếc một cái liền thấy được Lê Sơn lão mẫu, Tô Mạc cũng ở trong, không cần phải nói, những người này đều là bị Đạo Phong đã thương, đang toàn lực khôi phục, Diệp Thiếu Dương lúc này mới biết, Lê Sơn lão mẫu đã thua. Bên cạnh có một số đệ tử xem quần áo hẳn là môn hạ tinh anh đang hộ pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại nhìn Đạo Phong, tóc xõa ra, quần áo trên người tàn phá, trên mặt cùng trên người che kín vết thương. Nhưng một đôi mắt lại tỏa ra màu máu, vẻ mặt tàn bạo mà tràn ngập tà tính, nhìn qua làm người ta không rét mà run. Đạo Phong ở trong đám người phát hiện hắn, ánh mắt chợt lóe, quát, ngươi về làm gì? Giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương trả lời rất đơn giản, ngây thơ. Đạo Phong mắng một tiếng, nhưng đáy mắt lại hiện ra một tia ôn hòa, rốt cuộc. Cũng không uổng đối tốt với hắn một hồi, hai người vừa đối thoại như vậy, khiến những kẻ vây công kia chú ý. Những kẻ vốn ở ngoại vi không tiếp xúc đến Đạo Phong lập tức như ông vỡ tổ hướng ba người bọn Diệp Thiếu Dương đánh tới, ba người bọn Diệp Thiếu Dương lập tức dựa lưng vào nhau, đều tự phụ trách kẻ địch phương hướng khác nhau, triển khai phòng ngự, làm sao bây giờ? Tứ Bảo hỏi. Hắn không phải sợ, chỉ là hắn biết Diệp Thiếu Dương mục đích chuyện này là vì cứu đi Đạo Phong và Dương Cung Tử, không phải tội giết người, bây giờ mình lại bị lâm vào vòng vây, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng cũng may cứ như vậy, coi như là chia sẻ không ít áp lực cho Đạo Phong, bám trụ trước. Chỉ có chờ Đạo Phong tự cứu, bằng không chúng ta cũng không có cách nào. Ba người có chuẩn bị mà đến, mỗi người cũng đều thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, vậy công bọn họ cũng chính là mấy tông sư, cùng một số tinh anh đệ tử môn hạ của mình, chống đỡ thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề, nha nha nha. Diệp Thiếu Dương nghe thấy một tiếng trống lên, quay đầu nhìn, Đạo Phong tay cầm đá thần tiên, không ngừng hướng người chung quanh dùng sức nện xuống, nhất thời liền có một hòa thượng không thể né tránh, bị Đạo Phong vụt một rơi vỡ sọ não, lập tức hồn phi phách tán. Sư phụ, vì sao nhiều tiền bối tông sư như vậy còn không bắt được một mình Đạo Phong? Một đệ tử Lê Sơn thấy một màn trước mắt, kinh hãi không thôi, ở bên tai Lê Sơn lão mẫu nói, Lê Sơn lão mẫu thổ nạp hai chu thiên, thương thể là không có vấn đề, nhưng cường khí trong cơ thể khôi phục cần thời gian nhất định, trong lúc nhất thời không có khả năng có thực lực chiến đấu với cường giả, chỉ có thể ở một bến xem chiến. Đệ tử này đưa ra vấn đề, Lê Sơn lão mẫu từng nghiêm túc tự hỏi, muốn nói những người vây công hắn, có không ít đại lão môn phái, có còn là chủ nhật phái, tuy so với Diêu Quang tiên tử và Lê Sơn lão mẫu như vậy yếu hơn chút. Nhưng so thực lực cứng mà nói, chỉ cần có ba bốn người cùng lên Đạo Phong cho dù mạnh nữa cũng không phải đối thủ, chiến đấu thật sự, so đấu không riêng gì thực lực cứng. Lê Sơn lão mẫu nhìn Đạo Phong như sát thần, cảm thán nói, nếu đấu thực lực cứng, ta không thua hắn, nhưng... không giới thời gian thái bình quá lâu rồi. Đệ tử đó chớp hai mắt hai cái, nói, đệ tử ngu dốt, không hiểu hai cái này có gì quan hệ. Không giới tuy vẫn luôn người lừa ta gạt, nhưng chơi đều là tâm thuật, mấy trăm năm qua, cũng chưa từng bùng nổ chiến tranh quy mô gì lớn. Đặc biệt là chúng ta các lão gia hỏa này, an nhàn quá lâu. Chúng ta một mực dốc lòng tu luyện, theo đuổi tiến bộ trên pháp lực, lại dần dần bị mất bản năng chiến đấu. Chiến đấu. Bản năng. Đạo Phong từ nhân gian chứng đạo, thẳng đến ở quỷ vực sáng tạo Phong Chi Cốc, hắn luôn chiến đấu, chưa từng dừng lại, phương diện kỹ xảo chiến đấu, không biết dẫn trước chúng ta bao nhiêu lần, đây là thứ nhất, thứ hai. Hắn không sợ chết. Tuy người vây công nhiều, nhưng không ai có được loại khí chất hung hãn không sợ chết đó của Đạo Phong, đặc biệt ở sau khi nhìn thấy đồng bạn bên người chết thảm, càng thu được kích thích, càng thêm sợ hãi, vô hình trung yếu bất khí thế của mình. Đệ tử đó quan sát thêm một hồi, khẽ gật đầu nói, đệ tử tự như có chút hiểu rồi. Lê Sơn lão mẫu nói, không sai, người xem bọn hắn, nhìn thấy đồng bạn chết thảm, lập tức khí thể giảm hẳn, Đạo Phong giết người, khí thế lại càng lúc càng cuồng, đã không thể ngăn cản. Đây là chênh lệch của chúng ta những người tu hành này với hắn. Đệ tử đó chần chờ nói, nhưng Đạo Phong không phải xuất thân đệ tử Mao Sơn sao, vì sao có chênh lệch lớn với chúng ta như vậy? Lê Sơn lão mẫu nhìn đệ tử đưa ra vấn đề này một cái, nói, mục đích của người tu hành, là cái gì? Đệ tử đó sửng sốt một phen, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói, chúng hỗn nguyên đại đạo. Không sai, người tu hành phải có phần đạo tâm này. Nhưng, sau khi chúng Hỗn Nguyên Đại Đạo thì sao? Đệ tử đó ngây người, suy nghĩ một hồi, lắc lắc đầu, hắn ngay cả Hỗn Nguyên Đại Đạo là cái gì cũng không biết, càng không cần phải nói sau khi chúng đạo làm gì, hoàn toàn chưa từng nghĩ vấn đề này, đệ tử ngu dốt. Ngươi không ngu dốt, ngay cả ta, cũng không biết nhỡ đâu thật sự chứng đạo, sau đó lại có thể làm gì. Nhưng đạo phòng khác, mục đích tu hành của hắn, chính là giết người, cho dù chúng đạo Hỗn Nguyên, vẫn là giết người. Đệ tử ngây người. Vậy, còn là người tu hành sao? Có phải hay không ta không biết, nhưng ta xem ra, hắn là vì sát kiếp mà sinh. Mục đích của tu hành, chính là sát sinh. Đây là Lê Sơn lão mẫu có khả năng nhìn thấy, về phần ý nghĩa sau lưng loại giết chóc này, ngay cả cô cũng không nhìn thấy. Đạo phong ở trong vòng vây đánh ra một lỗ thủng, người nhanh chóng bay ra, lao tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương trước, hắn không nhân từ như Diệp Thiếu Dương, trực tiếp một đường giết chóc, đã thương đánh chết mấy người, Sơn Hà xã tắc đồ. Đạo phong hướng Diệp Thiếu Dương vươn tay, Diệp Thiếu Dương ngay ra một phen, không biết hắn đòi Sơn Hà xã tắc đồ làm gì, nhưng cũng chỉ đành cho hắn. Đạo phong xoay người rời khỏi, chạy về phía bảo tháp, tung người một cái, lao lên trên, xông lên đỉnh bảo tháp, đã thần tiên hướng đỉnh đầu Lý Hạo Nhiên đập xuống.